Chương 274, hộ thê soái tạc đại tư mệnh. Người tới đem phế hậu Cố thị rời đưa Hàn Nghĩ điện, 3 tháng bên trong không được bước ra cửa điện nửa bước, trở mặt vô tình Nguyên Khang đế trực tiếp đem Cố Nguyên Xu hậu vị phế đi. Kể từ đó Cố Nguyên Xu là được đại hạ trong lịch sử, duy nhất chỉ coi một ngày vương hậu phế hậu. A bị bóp nát hàm dưới, còn không cách nào nói chuyện Cố Nguyên Xu muốn cầu khẩn, đáng tiếc Nguyên Khang đế nhìn cũng không nhìn hắn, đã bước nhanh mà rời đi, lưu lại một mình nàng nguyên địa sấm sét giữa trời quang. Có thế cái này lại không thể tiêu trừ Nguyên Khang đế nội tâm phẫn nộ, hắn tại trở về Hàm Quang điện sau đó, còn phát thật lớn một trận lửa, vương đỉnh trên dưới câm như hến. Ai cũng biết, vương thượng gần đây số nguyện tâm tình cũng không quá tốt, chỉ có mấy ngày hảo tâm tình, hay là đem vương hậu nên tiến cung trước tiên làm quý phi lúc đó, đến mức người người đều coi là tân vương hậu thâm đắc vương tâm, không nghĩ tới lúc này mới tươi mới không đến một tháng, sắc phong vương hậu ý chỉ cũng mới hạ đạt một ngày, Cố vương hậu liền thành phế hậu. Cung nhân đều thổn thức, biết được tin tức giao đài tiên tông càng là dọa mộng thế mà, làm Trình Khoát khơi thông nhân mạch, lặng yên đến Hàn Nghị cung lúc, nhìn thấy lại là trạng thái tốt đẹp Cố Nguyên Xu để cho hắn lập tức sững sờ thế nào. Trình tướng quân sẽ không coi là chỉ là đại hạ vương hậu chi vị, liền có thể phá vỡ bản cung sao? Sức khôi phục xác thực kinh người Cố Nguyên Xu, vũ mị liếc mắt Trình Khoát liếc mắt. Trình Khoát lập tức cúi đầu, không biết nương nương gọi mặt tướng đến, vì chuyện gì theo ngươi ta ngày đó ước định, mặt tướng tới này một chuyến sau đó, liền không nợ ngươi. Tự nhiên, ngọt mị ứng xong Cố Nguyên Xu, đưa tay đem một phương hộp gấm giao cho Trình Khoát, ngươi cùng Côn Ngô Tông có giao tình. Đem cái này đồ vật đưa đi Côn Ngô, bọn hắn lại cảm kích ngươi. Cái này Trình Khoát không rõ, nhưng hắn phát hiện, vị này nương nương hành vi cử chỉ trở nên 10 phần quái dị, móng tay càng là lớn lại yêu diễm, phảng phất yêu nữ. Bất quá Cố Nguyên Xu hiển nhiên vô ý giải thích, đi thôi, Trình tướng quân. Mặt tướng cáo lui. Đón lấy hộp gấm Trình Khoát cu nở dê không hỏi thêm nữa. Chờ hắn lặng yên rời khỏi Hàn Nghĩ điện, Cố Nguyên Xu trên mặt yêu mị chi ý mới dần dần rút đi. Chỉ còn lại đờ ơ y mắt âm tàn, Yến Tử Du ngươi tiện nhân này ta nhất định gọi ngươi chết không yên lành hôm sau. Tiểu đoàn tụ xong Yến Du một đoàn người, đã trở về U Đô. Cơ hồ là tại Vương Đô phế hậu thánh chỉ vừa hạ đạt đồng thời, Yến Du một đoàn người liền đã tới Vương Đô. Nhưng bọn hắn tiến Vương Đô đến rồi. Vương Đô Bắc Ngoa Y Ô Côn Ngô Tông bí địa bên trong, đã có thanh âm rung động lồng lộng chấn xuất. Một tên thân hình khô gầy, khuôn mặt trắng xám, lại có mấy phần cư cờ rô nở dê đại tư mệnh người trợn khoác lên đấu đồng, từ Côn Ngô Tông bí địa ly khai, lặng yên lẻn hướng Vương Đô nối thẳng cửa Nam Chu đường cái Chiêu Tức Nhai. Mà Yến Du đám người, giờ phút này ngay tại Chiêu Tức Nhai bên trên. A hoạt bát Yến Tiểu Bảo, này lại đã bị rực rỡ muôn màu đường đi, chiêu đến liên tiếp trẻ con đều, đến mức những người đi đường quay đầu tỷ lệ cao hơn lúc đầu nha, Yến Du đoàn người này cơ hồ từng cái dáng rất tốt. Nhất là Yến Du bản thân cùng ôm con trai đại tư mệnh, cái kia càng là tiên nữ giữa bầu trời tiên, để cho người ta nhìn đều có thể một mực quay đầu nhìn xem, căn bản không mang theo nhìn đường cùng chớp mắt loại kia. Lại thêm một cái Yến Tiểu Bảo, dù sao cả con đường quay đầu tỷ lệ đều bị cái này một nhà nhận đầu, rất nhiều người còn bởi vì lấy con đường này người, từng cái đi đường đều là trở về nhìn, căn bản không nhìn đường mà chen tới vây xem. Ta nói, ta có thể hay không đừng như thế chiêu diêu phong tao như ân lưu phong đều bị cái này cả con đường nhìn chăm chú, khiến cho tê cả da đầu những người này người có thể tưởng tượng ra cửa, toàn bộ đường phố đều chật ních vây xem ngươi người, là cái gì chẳng cảnh sao hơn nữa còn là càng chen càng nhiều người, từng cái thấy được nhìn không chuyển mắt loại kia. Ân lưu phong lúc đầu coi là, hắn thường ngày đến vương đô đã đủ phong tao, thế nhưng không đạt đến đường hẻm vây xem cộng thêm hai bên cửa hàng. Đình đài đều chật ních người trình độ. A Yến Tiểu Bảo đến không cảm thấy có cái gì, hắn hưng phấn đến cực kỳ hoàn mỹ diễn dịch cái gì gọi là người đến điên còn như những người đi đường. Bọn hắn ngoại trừ vây xem, ngược lại là không có làm khác. QNZ hoàn toàn không nhớ ra được muốn làm chút gì đó, ví dụ như nện hoa ném khăn loại hình, bởi vì cái này toàn ra thật sự là quá đẹp đẽ đến mức người vây xem hết cũng đều tại choáng váng, căn bản không kịp phản ứng. Còn say mê tại cái này toàn ra thịnh thế mỹ nhan bên trong, không. Tình lại dù là như thế, Ân Lưu Phong vẫn cảm thấy mau mau cảm giác những người này bất cứ lúc nào có khả năng nhào lên, vậy hắn có thể thật chịu không được. Kết quả không đúng, mỹ nhi mạc mắt quét qua, cảm giác bầu không khí thay đổi, xung quanh người tựa hồ cũng bị định trụ rồi. Yến Tử Thiều, Ân Lưu Phong cùng Nhị Mao cũng đều đồng thời dừng lại bước chân, cũng vô ý thức hiện cuốn hình dáng để phòng nhìn chăm chú về phía bốn phía, có thể rõ ràng phát hiện, bốn phía dân chúng động tác đều tại. Dần dần dừng lại, mãi đến hoàn toàn đình chỉ. Không gian trấn áp thuật Ân Lưu Phong sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới bọn hắn vừa mới vào vương đô, liền có như thế đại mai phục tại chờ lấy bọn hắn, ngược lại là thật để mắt bọn hắn. AQNZ phát hiện tình huống không đúng, Yến Tiểu Bảo, hắn liền vội vàng tiến vào cha hắn trong ngực, A Đắt Đắt rung giật nhẹ vô về đứa con yêu chọc đầu nhỏ, đem hắn vững vàng bảo hộ ở trong ngực, liễm từ mắt, tắc thì nhìn ra xa hướng nơi xa một ngôi lầu đài, kia là chiêu tức nhai bên trên cao nhất công trình kiến trúc. Mà Yến Du, nàng đã liếc nhìn hướng đám người. Xeo một chi đen tuyển mũi tên liền tại thời khắc này, từ Yến Du chằm chằm bên trong người nhóm bên trong, đột nhiên bắn ra tốc độ cực nhanh, thẳng đến nàng mi tâm mà tới. Yến Du mắt nhíu lại, ken cầm lên đại khảm đao mị nhi đã bổ về phía cái kia mũi tên, tốc độ giống như cực nhanh rồi, phía dưới đao còn 10 phần tinh chuẩn, trực tiếp đem mũi tên chém thành hai khúc. Thế mà, cái kia mũi tên bá như vậy vỡ ra sau đó, lại hóa thành hai đạo càng thêm ngang ngược sát ngược chi quang, một đạo bắn về phía Yến Du, một đạo lại nhắm ngay đại tư mệnh trong ngực Yến Tiểu Bảo. A, Yến Tiểu Bảo khẩn trương ôm lấy chọc đầu nhỏ, cút hai tay chấn xuất cường đại bạch mang Yến Tử Thiều, trực tiếp bổ mỹ nhi để loạn, đem hai đạo mũi tên chặn lại. Nhưng cái kia mũi tên nhưng không có bị Yến Tử Thiều đánh tan, nó còn tại suy suy hủ thực Yến Tử Thiều lan ra triệu hoán sư linh khí, khí tức lại không có bị suy yếu bao nhiêu. Thấy được Nhị Mao có chút khẩn trương, mẹ nó đây là trong truyền thuyết tỏa tâm tiễn sao, thế nào một bộ không truy sát đến người, quyết không ngừng bộ dáng đúng. Ân Lưu Phong sắc mặt khó coi, không nghĩ tới đối phương liền chuyển kỳ cùng tiễn thiên nhai tỏa tâm cung đều lấy ra, cái đồ chơi này không phải nghe nói thất truyền sao, thế mà, đây vẫn chỉ là bắt đầu lệ một tôn đen tuyển chu tức hình quái vật, giờ phút này đã từ đại tư mệnh chằm chằm bên trong trên ban công, phi không mà ra, giống như thẳng giết Yến Du một đoàn người mà tới. Đáng sợ là, tôn này màu đen chu tức coi như mặc dù là vừa bay ra ngoài, nhưng lại trực tiếp xuất hiện tại Yến Du đám người bên cạnh, cũng hai chảo xé ra, xé hướng đại tư mệnh. Thần tức Yến Du mắt thu vào, có thế từ tôn này màu đen chu tức lực lượng bên trong, cảm nhận được thuần khiết chu tức thần lực, cho nên nó móng vuốt xé ra ra tới, Yến Tử Thiều phòng ngự tại chỗ vỡ nát. Lui ra phía sau nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tại phát hiện màu đen chu tức gần chứa thần lực trong nháy mắt, Yến Du liền đem dung giật hai người kéo đến sau lưng nữ quân lực lượng siêu mát tê tốc độ cực nhanh chu tức lợi chảo, liền trong nháy mắt, sẽ hướng Yến Du mặt. Lan. Từ Yến Du sau lưng chấn xuất thanh nhã tranh âm, lại tại thời khắc này bắn ra không gì sánh kịp chu tức thân áp, cũng tại Yến Du bên cạnh, trong nháy mắt hình thành một mặt hỏa quang. Cái này cũng chưa tính tán. Từ Yến Du sau lưng đi tới dung đại tư mệnh, hắn vừa xài bước ra ở giữa, liền phảng phất một tôn cuồng dã cổ lao thu thần, đã từ viễn cổ bước vào hiện thực. Lệ lệ trùng trùng điệp điệp càng thêm thuần khiết, cổ lão lại bàng bạc chu tức thân áp, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem kéo xuống đến màu đen chu tước, chấn động đến hồi phi yên diệt. Cái này vẫn chưa xong trở về. Váy dài phất một cái đại tư mệnh hắn như thần tôn hàng lâm một dạng, vây mặt hất hàm sai khiến đem hai đạo màu đen mũi tên, rút về ban sơ một mũi tên, cũng hướng bắn ra mũi tên người du tờ đi về. Cái gì thiên ngai tỏa tâm cung tại chỗ liền phản vệ về nó chủ nhân đi, chính là bá đạo như vậy, chính là mạnh mẽ như thế, cả kinh cái kia ẩn nấp trong đám người xạ thủ, lúc này hóa thành một đạo hắc mang chớp tắt biến mất, hiện trường không gian chấn áp, QNZ ở đây người chớp tắt trong nháy mắt, bắt đầu cấp tốc sụp đổ. Thế mà đi, một tay đem bên cạnh bộ dáng hút ôm vào nghi ngờ dung đại tư mệnh, hắn đã đạp vào cái kia màu đen mũi tên, hóa thành một đạo liễm diễm tử quang, trực tiếp đuổi theo cái kia đạo chớp tắt hắc mang mà đi. Có thể nói cái kia hắc mang chợt hiện đến lại nhanh xẻo cũng không bằng đại tư mệnh tốc độ nhanh hướng chi xuống tới. Thần niệm khẽ động dung đại tư mệnh, còn đã khóa chặt lại khí tức đối phương, một đạo thần niệm rào vang liền trực tiếp chấn động tới đối phương thức hải, bá đạo đến cực điểm vang ra đầy trời thần âm. Ngay sau đó,